Kính chúc quý vị tử gặp ta. Hôm nay là ngày 5 tháng 4 năm 2020. Chúng ta đang ở tại chùa Từ Nghiêm xứ mới là Ma Pháp Quốc. Đây là buổi pháp thoại trực tuyến đầu tiên. Hy vọng là sau buổi pháp thoại này mà chúng ta đang đi qua thời điểm này rất là khó khăn cho tất cả mọi người. Tất cả mọi hạn sự đi lại, sinh hoạt, công ăn, việc làm đều bị hạn chế tới mức tối đa. Và chúng ta phải thu mình lại và chỉ cái không gian sống của chúng ta nó chỉ trong khuôn viên gia đình của chúng ta, trong cái ngôi nhà của chúng ta, mà mình không thể nào đi ra ngoài làm những cái việc mà mình thường hay làm. Nếu như không có trận dịch này đó thì mỗi sáng chúng ta thức dậy cũng ăn sáng rồi đi ra ngoài đường, mình có thể đi uống cà phê, mình ăn sáng ngoài đường những cái hàng quán ở bên ngoài, hoặc là mình đi làm, hoặc là mình đi học, hoặc là mình đi chợ. Nói chung là cái cuộc sống nó diễn tiến bình thường mỗi ngày. Bây giờ có trận dịch, mọi sự buôn bán, công ăn, việc làm, đi học, tất cả đều phải tạm dừng lại trong một cái thời gian mình chưa biết là nó sẽ kéo dài bao lâu. Thì cái sinh hoạt của mình nó bị thu hẹp lại, cái không gian sống của mình nó cũng bị thu hẹp trở lại. Mà mình cảm thấy mình bị tù túng, mình thấy giống như là mình bị mất cái tự do, mình không có được làm những gì mà mình có thể làm hàng ngày. Thì khi mình ở trong một cái hoàn cảnh như thế này, mình nhận ra một điều là cái đời sống hàng ngày của mình, những cái việc mà mình có thể làm một cách rất là bình thường, nó trở thành một cái gì đó mà mình phải rất là trân quý. Tại vì bây giờ mình không được làm những cái việc bình thường đó nữa, mình thấy những cái việc bình thường mỗi ngày đó, nó giúp cho mình trân quý hơn cái cuộc sống bình thường của mình. Vì không, khi mà không có biến cố gì xảy ra thì cái cuộc sống của mình nó trôi một cách rất là bình thường, và mình có cái khuynh hướng là mình để cho nó trôi đi một cách rất là trong quên lãng. Nhưng bây giờ cái trận dịch này nó thu hẹp cái phạm vi sinh hoạt sống của mình lại, thì mình nhận ra một điều là thường ngày những cái gì mà nó mình cho rằng là nó rất là bình thường mà nó phải là như vậy. Bây giờ mình thấy mình rất là trân quý những cái điều như vậy, có phải vậy không? Và một điều mà nó rất là trân quý nữa mà mình phải nhận diện là hiện giờ mình chưa bị bệnh. Tại vì có rất rất rất nhiều người đang bị bệnh và đang khốn khổ về cái con vi khuẩn này, cái con vi trùng này. Và có người không đi qua được và có người mất mạng. Và cái số lượng người tử vong, cái số lượng tử vong nó càng ngày nó càng lên mỗi ngày. Và những nước Âu Châu này cái số lượng tử vong rất là cao, và ở bên Mỹ cũng vậy, số lượng tử vong rất là cao. Mình nhận diện ra một điều, sáng mình thức dậy mình nhận diện ra là mình vẫn chưa bị nhiễm vi khuẩn, mình vẫn còn khỏe mạnh, những người thương của mình xung quanh mình trong gia đình mình vẫn còn rất là khỏe mạnh. Chỉ có điều là mình không được đi ra đường, không được đi lại tự do như lúc trước. Nhưng mà mình còn rất là nhiều điều mà nếu mà mình có chánh niệm thì mình sẽ nhận diện ra là mình vẫn còn rất là may mắn so với rất là nhiều người khác. Thì cái năng lượng chánh niệm là một cái loại năng lượng mà nó giúp cho mình có thể làm lắng dịu được thân tâm của mình, để cho mình tiếp xúc được với những gì đang xảy ra trong đời sống hàng ngày của mình, những điều kiện mình đang có, để mình trân quý hơn những gì nó đang có mặt trong mình và chung quanh mình. Thì cái năng lượng chánh niệm là một cái loại năng lượng mà nó như là một cái ánh sáng, giống như là ánh sáng của mặt trời. Thì cái mặt trời mà nó lên mỗi buổi sáng, hừng đông mặt trời nó lên thì nó xua tan đi cái bóng tối và nó tỏa chiếu cái năng lượng của mặt trời, nó tỏa chiếu, nó làm ấm lên và nó làm cho mọi việc sinh sôi nảy nở và làm cho mình thấy cảnh quan rất là rõ ràng. Thì cái năng lượng chánh niệm nó cũng giống như là cái năng lượng mặt trời như vậy. Khi mình thắp sáng cái ý thức của mình lên thì có cái đó gọi là năng lượng chánh niệm, tức là khi mình thở vào, hơi thở vào, thở ra, mình có ý thức trọn vẹn về cái hơi thở vào và hơi thở ra của mình, thì cái đó gọi là năng lượng chánh niệm. Mình rất là ý thức từng giây từng phút những gì đang xảy ra. Mình ý thức là mình còn đang rất là khỏe mạnh, con cái của mình, gia đình của mình, người thân của mình, bè bạn của mình cũng còn đang rất là mạnh khỏe. Thì khi mình ý thức được điều đó, mình có thể ngay lập tức mình có thể làm lắng dịu được những cái tâm hành bồn chồn, lo lắng, bất an của mình. Thuận Nghiêm đã từng sống qua cái thời kỳ sau chiến tranh, sau tháng 4 năm 1975. Thì thật sự lúc đó khi mà sau chiến tranh rồi đó, thì cái nền kinh tế nó cũng vỡ toang luôn. Tại vì chiến tranh kéo dài, mà kinh tế thì cũng sụn bại luôn. Và lúc đó thật sự là không có gì để ăn hết. Thường em nhớ là buổi sáng thì không có gì để ăn hết. Bữa trưa đó chỉ có một lon gạo thôi mà nấu thành cháo, và cả nhà 7 người ngồi lại và mỗi người chỉ được một chén cháo như vậy. Và buổi chiều á là chỉ được một củ khoai thôi. Ngoài ra không có gì để ăn hết. Tại vì chiến tranh vừa chấm dứt mà đâu có sản xuất, đâu có kinh doanh, đâu có buôn bán, không có cái gì hết. Cho nên lúc là đói, lúc nào cũng thấy đói á. Và cái tình trạng kinh tế như vậy nó kéo dài nhiều năm, chứ nó không phải chỉ kéo dài vài tháng như là cái trận dịch này. Mà mình đã từng thế hệ ông bà cha mẹ của mình đã từng đi qua chiến tranh, qua cái những cái giai đoạn rất là khó khăn, và mình đã biết thế nào là thắt lưng buộc bụng. Vì mình biết là cái giai đoạn đó nó sẽ đi qua và mình sẽ gầy phục, hồi phục lại cái nền kinh tế của đất nước và cuộc đời của cái gia đình. Mình ý thức được một điều là mình còn cái mạng sống này thì mình có thể làm được tất cả những gì mà mình muốn. Cho nên cái trận dịch này đó, mình có rất là nhiều cái lo, mình có rất là nhiều cái sợ, là mình sợ công ăn việc làm của mình mất việc, rồi mình sợ mình không có gạo ăn, mình sợ mình bị đói. Thì những cái này nó là những cái rất là bình thường, nó sẽ đi lên. Mình nếu mà mình không có cái năng lượng chánh niệm, mình không có đủ cái bình an trong con người của mình, thì những cái lo lắng, những cái bồn chồn, những cái bất an này nó sẽ kéo mình đi. Và cả ngày mình cứ quanh quẩn với những cái đó, lo, buồn, bực bội. Rồi nhiều khi mình gây nhau, cãi nhau. Tại vì cái không gian sống của mình bị thu hẹp trở lại. Cho nên mình cảm thấy rất là chật chội. Và mình có thể cãi vã, mình có thể gây ra những cái bất hòa trong gia đình. Mà mình nhìn thấy cái trận dịch này đó, nó có những cái tác hại của nó. Nhưng mà đồng thời nó cũng mang lại những cái điều mà bình thường mình không có. Ví dụ như bình thường mình phải đi làm, mình đâu có được nghỉ. Cho nên nó có những cái vấn đề trong gia đình của mình nó tồn đọng mà mình không giải quyết được. Bây giờ mình không có phải đi làm, mình ở nhà. Đây là một cái cơ hội rất là tốt để mình có thể chăm sóc lại, có thể thu vén lại, có thể sắp xếp lại, có thể làm cho cái tình thâm nó nảy nở. Tại vì mình có thời gian bên nhau và mình không có bị cái công ăn việc làm bên ngoài nó lấy hết cái thời gian và cái năng lượng của mình. Cho nên nếu mà mình biết thực tập chánh niệm đó, buổi sáng khi thức dậy đó, mình có thể ngồi tĩnh tâm khoảng 10 phút, 15 phút để mình nhận diện hết tất cả những cái điều kiện thuận lợi mà mình đang có, là mình còn có cái mạng sống này, mình còn có cái sức khỏe này, mình chưa bị bệnh, người thân xung quanh mình cũng còn rất là khỏe mạnh. Đó là một cái điều kiện hạnh phúc rất là lớn. Có những người đang nằm trên giường bệnh và không biết là có thể sống được tới ngày mai hay không, bởi vì cái điều kiện y khoa nó không đầy đủ, những cái thuốc men nó không có, rồi người ta không có thể trợ giúp được. Thì khi mà cái cơn bệnh nó đến tới cái đỉnh điểm thì có thể là mình sẽ không qua được. Nhưng hiện giờ mình vẫn còn có gia đình mình xung quanh mình và mình vẫn còn những người thương xung quanh mình, thì đây là một cái điều kiện hạnh phúc mà mình phải nhận diện mỗi ngày để cho nó giúp mình thấy được mình vẫn còn rất là nhiều điều kiện thuận lợi. Chứ mình không có bị hoàn toàn bị nó cuốn đi bởi cái lo lắng, cái bồn chồn của mình về về tương lai. Thì dĩ nhiên khi mình có một cái gia đình, mình có con cái, mình có công ăn việc làm, mình có cái kinh doanh của mình có rất là nhiều thứ để mà mình phải lo toan, sắp xếp, điều hành, thì mình cảm thấy mình chồn chân, mình không làm được gì hết, mình bất lực. Thì mình khi mà mình cảm thấy cái bất lực nó đi lên, hoặc là mình cảm thấy cái sự ngành bồn chồn nó đi lên, thì mình có thể trở về với cái hơi thở của mình, thở hai ba hơi, mình không nghĩ tới cái vấn đề đó, để mình có thể buông cái suy nghĩ đó ra, để mình có đây có mặt trong giây phút hiện tại, để mình làm lắng dịu cái thân của mình làm lắng dịu cái tâm của mình xuống. Bây giờ mình có bồn chồn, mình có lo lắng nhiều đi thế nào đi nữa, mình cũng không làm gì được trong cái thời điểm này. Mình không thể nào điều hành cái công việc kinh doanh của mình không có thể nào đi tới trường để dạy, mình không thể nào đi ra ngoài đi chợ hay là đi bác sĩ hay là đi cái gì. Cái đó nó rất là hạn chế. Mình bồn chồn, mình muốn làm những gì mình muốn làm, mình không làm được. Chỉ có cái hơi thở chánh niệm nó giúp cho mình trở về lại trong giây phút hiện tại và làm lắng dịu cái thân của mình, thì cái tâm của mình sẽ lắng dịu. Chừng nào mà mình còn cái sinh hoạt, mình còn cái mạng sống của mình là mình còn có thể làm được tất cả. Cho nên mình sẽ không để cho những cái bồn chồn lo lắng về cái cơn dịch này nó kéo mình đi khỏi cái giây phút hiện tại này. Mà mình có thể sử dụng những ngày tháng, những cái ngày, những cái tuần mà mình còn ở trong cái vòng mà mình phải bị cấm túc, tức là mình phải ở trong nhà, mình không có được tự do đi lại, để mà mình có thể cho phép mình trở về để tìm lại cái mối quan hệ giữa mình và chính mình. Tại vì bao lâu nay vì công ăn việc làm, vì bao nhiêu là thứ mà mình quên đi bản thân của mình, cho nên mình có những cái bức xúc, mình có những cái thất vọng, mình có những cái ê chề, mình có những cái đau, những cái buồn, những cái tủi mà mình chưa biết cách xử lý. Bây giờ mình có cái thời điểm này, mình có cái thời gian này, mình có thể chăm sóc bản thân của mình chăm sóc cái cảm thọ, cái cảm xúc của mình, để mà mình có thể hàn gắn được với chính bản thân của mình làm mới lại được cái bản thân của mình, thì mình sẽ làm mới được cái quan hệ của mình với những người thân trong gia đình của mình. Nhưng mà mình sống chung với nhau thì chắc chắn là những cái đổ vỡ nó xảy ra. Và những cái đổ vỡ này nó xảy ra mà mình không có cái cơ hội để mà nhận diện, để mà ôm ấp, để mà chuyển hóa, để mà thay đổi, để mà làm mới trở lại, thì cái quan hệ giữa mình với người khác nó càng ngày nó càng đi vào cái ngõ cụt. Và mình cảm thấy rất là bất lực, mình cảm thấy giống như là mình không có lối thoát. Thì khi mà mình có một cái khoảng thời gian mà rất là yên tĩnh như thế này, thì đó cũng là một cái phương pháp thực tập mà Đức Thế Tôn đã dạy chúng ta. Đức Thế Tôn đã dạy phương pháp là hiện pháp lạc trú, tức là mình an trú trong cái giây phút hiện tại, thì tất cả những cái điều kiện hạnh phúc nó có mặt cho mình và mình tận hưởng được tất cả những cái điều kiện hạnh phúc này. Khi nào mà mình có cái chánh niệm, mình có cái năng lượng tỉnh thức, như là khi mình thắp sáng cánh thức, cái ý thức chánh niệm nó lên, thì mình nhận diện ra được rất là nhiều điều thuận lợi, những cái điều kiện mà bấy lâu nay mình cho là rất là thường. Mình tận dụng được những điều kiện này thì mình thấy mình cuộc sống mình cũng là tương đối đầy đủ, không tới nỗi mà quá nghèo nàn như mình nghĩ. Bây giờ mình tập thở với một tiếng chuông, nhưng mà mình nghe một cái tiếng chuông đó, mình tập buông thư cái cơ thể của mình ra, mình chỉ chú tâm mình vào cái hơi thở mà thôi, để cho cái thân của mình nó được buông thư. Tại vì khi cái thân của mình nó được buông thư đó, thì cái tâm của mình nó sẽ lắng xuống. Giống như là khi mình muốn ngủ, mình nằm trên giường mình rất là muốn ngủ, nhưng mà cái đầu của mình đầy những suy nghĩ hết trơn á, nó dấy lên rồi nó cứ quay vậy nè, thì mình không có ngủ được. Cái đầu mình nó quay như trong trống, mình không có ngủ được. Thì giờ mình tập thở với cái tiếng chuông, thở cái hơi thở mình nó theo sát với cái tiếng chuông. Mà khi mình thấy cái hơi thở mình nó đi ra khỏi cái tiếng chuông rồi, và đâu vào nó chạy về tương lai hoặc là nó chạy về quá khứ, thì mình mang nó trở về lại với cái tiếng chuông, mà mình chỉ thở theo cái tiếng chuông thôi. Rồi khi nó chạy nữa thì mình mang cái tiếng chuông mình trở về lại với cái tiếng chuông. Cái này là một cái mà mình tập sống trong cái giây phút hiện tại mà Đức Thế Tôn đã dạy. Giờ chúng ta thử, chúng ta cố gắng ha, thực tập. Nhắm mắt lại, thật là buông thư, mình thở theo cái tiếng chuông, thở để mình lắng dịu tất cả những cái đau nhức, những cái căng thẳng trên cơ thể của mình. Mình thở được hai hơi, một hoặc là mình thở được ba hơi, mình thấy rất là khỏe và mình có khả năng dừng lại những cái suy nghĩ, những cái bồn chồn, những cái lo âu của mình. Mình phải tập. Cho nên đó là lý do mà tại sao mà buổi sáng mình thức dậy. Bây giờ mình không có phải vội vàng để đi tới sở làm, hoặc là mình phải vội vàng đưa con đi học, thì mình cho phép mình có 15 phút mình ngồi cho thật là yên, thật là lắng, để cho cái thân của mình nó lắng xuống, cái tâm của mình nó yên. Thì mình sẽ từ từ mình nhận thấy mọi việc chung quanh mình một cách rõ ràng hơn. Mình thấy rằng là mình còn rất là may mắn. Cái trận dịch này nó sẽ đi qua. Mình chưa biết là nó sẽ kéo dài bao lâu, nhưng mà chắc chắn rằng nó sẽ đi qua. Và khi mà nó đi qua rồi đó, mình phải trở về với cái đời sống thường nhật của mình. Là mình phải vất vả, phải lo toan, phải bận rộn, phải chật vật với cơm ăn áo mặc, với chuyện học hành của con cái, với công ăn việc làm, với cha mẹ, với gia đình, bên nội, bên ngoài. Mình có rất là nhiều những cái liên hệ với mọi người xung quanh mình, trong gia đình mình, với bạn bè của mình, với sở làm của mình. Mình phải chăm sóc. Bây giờ đây mình không phải làm cái, mình không phải lo toan nhiều, mình không có phải bận rộn nhiều, thì mình cho phép mình được thư giãn, được thưởng thức, được sống một cách trọn vẹn những cái giờ, những cái phút mà mình còn rất là thư thái, mình chưa có bị cái bận rộn nó lôi kéo mình đi. Mình thấy ở trong tin tức rất là nhiều, tại vì bây giờ mình không có đi làm đó, mình ở nhà, cho nên là cái khuynh hướng đó là mình sẽ đi lên trên mạng, mình mở tivi rồi mình nghe, mình đọc, mình thấy, mình nói. Tại vì mình vẫn còn internet, mình vẫn còn mạng đó, cho nên mình vẫn tiếp xúc được với những người xung quanh mình và những người bên ngoài của mình, thế giới bên ngoài của mình. Một ngày mình tiếp thu rất là nhiều thông tin, và nó nhiều hơn cái mức là mình cần phải biết. Cho nên mình cũng phải tập hạn chế cái việc đi lên trên mạng và nghe tin tức. Có thể buổi sáng mình nghe 10-15 phút, nửa tiếng, bao nhiêu nó cũng đủ cho mình để biết cái tình hình nó đang xảy ra như thế nào. Mình không cần phải cứ mỗi tiếng hoặc là cứ mỗi vài tiếng là mình phải cập nhật tin tức để mình biết bao nhiêu người chết, bao nhiêu người nhiễm. Cái đó nó không cần thiết, tại vì nó tưới tẩm thêm cái hạt giống lo và bồn chồn trong con người của mình. Cái bệnh dịch này nó đã kéo dài từ hồi Tết ta cho tới bây giờ là 4 tháng rồi. Gần 4 tháng rồi. Mà nó không có cái dấu hiệu gì là nó sẽ chấm dứt ngày mai hết. Nó sẽ chấm dứt một cái thời điểm nào đó trong một tương lai, trong tương lai gần, nhưng mà nó không có chắc chắn là ngày mai hoặc là tuần tới. Cho nên mình không cần phải đi lên trên mạng và lắng nghe quá nhiều tin tức như vậy. Vì khi mình tiếp nhận nhiều như vậy đó, thì nó sẽ đi vào trong con người của mình. Và ngày nào mình cũng tiếp nhận như vậy, thì trong cái con người của mình nó quá đầy, nó không có không gian, và mình không có cái sự tĩnh lặng ở bên trong của mình để mà mình có thể lọc, mình thải bớt ra những gì không cần thiết. Tại vì ngày nào mình cũng tiếp nhận nhiều hết, mà mình không có buông nó ra thì nó sẽ đầy thôi. 4 tháng là đủ để nó đầy, quá đầy nữa. Cho nên mình có thể, thay vì mình đi lên trên mạng hay là mình đi lên trên TV để mà mình coi, mình nghe, mình đọc, mình có thể lắng nghe những bài pháp thoại. Tại vì mình vẫn còn có mạng, mình có thể nghe những bài pháp thoại. Nếu mình không muốn nghe mà không phải quá dài, mình có thể nghe nửa tiếng. Thì những cái bài pháp thoại đó, nó có công năng, nó tưới tẩm những cái hạt giống rất là lành, rất là thiện ở trong con người của mình. Nó tưới tẩm cái hạt giống chánh niệm trong con người của mình, để giúp cho mình sống tỉnh thức hơn, mình trân quý hơn cái mạng sống của mình, mạng sống của những người thân của mình. Ví dụ như bây giờ mình nói mình đang sống trong cái thời này, nó không có thiên tai, nhưng mà khi mà thiên tai nó đến, ví dụ giống như bây giờ bên Mỹ là đang bị bão và nó tróc nhà, nó chết. Khi mà thiên tai nó xảy ra, cái điều đầu tiên mà quan trọng nhất đối với tất cả mọi người đó là cái mạng sống của mình, cái sự an toàn của mình. Có phải vậy không? Giống như bên Nhật á, khi mà những trận sóng thần hoặc là những trận động đất mà nó xảy ra đó, cái chuyện đầu tiên mà người ta quan tâm, người ta muốn biết trước tiên đó, là người ta còn sống hay không, người thân của người ta còn sống hay không. chứ người ta không có nghĩ tới cái chuyện gì khác hết trơn. Tại vì cái mạng sống của mình không quý giá như thế nào mình cũng từng biết rồi. Mà bây giờ mình còn đang khỏe mạnh như thế này mà mình để những cái thông tin ở bên ngoài nó tràn ngập mình quên mất cái điều đó, là mình còn một cái điều rất là quý giá là cái mạng sống của mình, mình còn đang rất là khỏe mạnh. Thành ra cái chánh niệm đó, cái năng lượng chánh niệm đó, nó giúp cho mình trở về sống thật sâu sắc cái giờ phút này. Những cái người mà thường em tiếp xúc đó, như bên Nhật khi mà mình có tuần, người ta không biết là cái động đất nó sẽ xảy ra khi nào. Có khi người ta có thể thông báo trước nó sẽ có động đất, nhưng mà đôi khi người ta không thể nào thông báo được là nó sẽ động đất và nó sẽ là sóng thần. Thì có một lần thường em đang đi có tuần bên đó thì đang ăn ăn sáng trên một cái tòa nhà đó, mấy chục tầng đó, thì mình đang ăn sáng rất là im, thì tự nhiên là cái tòa nhà nó bắt đầu rung lên, nó động đời. Mà mình biết ở bên Nhật có những cái tòa nhà họ xây cái móng của họ đào là năm, nó sâu xuống dưới đất là 50 mét, và họ làm cái móng rất là chắc để cho cái tòa nhà nó không bị sụp xuống mà bị động đất. Thì khi mà nó động, những cái động như chất, những cái động, cái chân nó bắt đầu nó có những cái động, thì là cái tòa nhà nó bắt đầu nó động đường, động đường, mà nó càng ngày nó càng động đường mạnh hơn, mà hoàn toàn có thông báo gì hết trơn á. Lúc đó là rồi mình coi là mình tin mình nó đứng lại hết, không ăn uống gì được luôn. Lúc đó là nó sợ, gọi là mình không biết là cái giây phút kế tiếp nó sẽ là cái gì, mình không biết. Và nó, và nghiêm nhớ là cái sợ đó nó trấn ngự mình hoàn toàn, và mình nghĩ là cái giây phút kế tiếp đó, là cả cái tòa nhà đó nó sẽ sụp xuống nhà, là mình sẽ đi xuống theo cái tòa nhà đó. Và mình thấy lúc đó cái giây phút đó đó, mình chỉ thấy cái mạng sống của mình nó quý như thế nào, là mình vẫn còn đang còn có thể sống được, mà mình chưa có bị chôn vùi giữa cái tòa nhà đó. Thì cái giây phút đó đó, mình chỉ thấy cái mạng của mình nó vô cùng quý. Và cái mà mình quan tâm nữa là những người thân xung quanh của mình họ có được an toàn như mình hay không, cái đó là cái mà mình lo lắng nhất thôi. Còn ngoài ra những chuyện gì khác nó không có hề đi qua trong cái đầu của mình. Nhưng mà hiện giờ đó mình không có thiên tai gì hết, mình còn có cái gia đình của mình xung quanh mình còn một cái mái ấm gia đình để mình có thể về và ở trong cái gia đình đó. Tất cả những người thân của mình trong cái gia đình của mình có thể ở chung. Hoặc nếu như mình không có ở chung với gia đình của mình hoặc người thân của mình cũng biết là họ cũng còn đang sinh sống và đang sống ở trên cái đất nước Việt Nam. Mình có thể lên mạng và mình có thể tiếp xúc được với họ. Mình thấy có những người Tây Phương họ sống và làm việc ở Việt Nam đó, vì cái trận dịch này họ không có đi về nước của họ được, và họ phải ở lại Việt Nam. Mình mới có một cái hình ảnh một con Tây dạy tiếng Anh đó, ổng bị mất việc á, tại vì mùa dịch này đâu có ai đi học nữa đâu, ổng bị mất việc nên ổng không có tiền, ổng không có gì ăn hết, ổng ra ngoài đường ổng đứng xin ăn, mà là một ông Tây ở Việt Nam ổng đứng xin ăn. Thì mình thấy một cái hình ảnh mà nó đánh động mình như thế nào, là người ta không được gần gia đình thân nhân của người ta ở một cái đất nước rất là xa lạ, rất là xa xôi. Thì rất là nhiều người trợ giúp cho ông đó, và những cái tổ chức dân sự xã hội của mình cũng vậy, tổ chức những cái nhiều cái công việc từ thiện để mà phân phát, để mà trang trợ, để mà giúp cho những cái người mà thiếu thốn, những cái người lâm vào cái tình trạng rất là thiếu thốn. Thì mình nhận ra được một điều là trong cái nguy khốn đó, trong những cái tình huống thiên tai hoặc là những cái tình huống nguy khốn như thế này, mình thấy cái tình người nó quý như thế nào. Chính vì cái tình người đó mà mình đi qua được hết những cái khó khăn, những cái hoạn nạn, những cái lao đao. Mình còn nhiều lắm, mình có rất nhiều cái để mình đáng trân quý. Nếu mà mình trở về, mình biết chăm sóc cái mảnh vườn tâm của mình chăm sóc được cái tình thân của mình chăm sóc được cái không gian bên trong của mình, nếu mình biết buông xuống được để mình tạo cái không gian trong lòng của mình, thì mình sẽ biết trân quý nhiều hơn nữa những cái điều kiện mình đang có. Bây giờ mình thực tập, mình lắng nghe một tiếng chuông, mình tập cái gì cũng vậy, mình phải tập thì nó mới trở thành một cái thói quen. Và nó trở thành một cái thói quen tốt. Khi mà mình thấy mình chao dao, mình thấy mình bồn chồn, mình thấy mình bất an vì những cái lo lắng, vì những cái lo sợ về cái kinh tế gia đình của mình, thì mình có thể tập thở để mình lắng cái thân, làm dịu cái tâm của mình trở lại. Bây giờ mình có bồn chồn lo lắng bao nhiêu đi nữa, mình cũng giải quyết được vấn đề gì trong thời điểm này hết. Thì có cách là mình phải trở về chăm sóc bản thân của mình, để cho mình thư giãn. Thở vào, tôi cảm nhận sự sống trong tôi. Thở ra, tôi cảm thấy sự sống màu nhiệm vô cùng. Thở vào, tôi thấy thiên nhiên vẫn đang có đó cho tôi. Thở ra, tôi cho phép thiên nhiên trị liệu, chữa trị những vết thương trong lòng của tôi. Những cái bài thiền tập căn bản như thế này đó, mình có thể thực tập mỗi ngày, giúp cho mình lắng dịu thân tâm của mình, giúp cho mình trị liệu thân tâm của mình, những cái quan hệ của mình, quan hệ của mình với những người xung quanh. Thì hồi nãy mình có nói đó, mình có cái thời giờ để mà mình chăm sóc lại cái mảnh vườn tâm của mình, mình chăm sóc lại cái quan hệ của mình với người thương của mình. Thì Đức Thế Tôn có dạy chúng ta quán chiếu về 5 điều để mình đối trị với cái sợ hãi, với cái sự lo lắng của mình. Thì năm cái điều quán niệm này đó, các thầy các sư cô trong tu viện mình thực tập mỗi ngày để mà mình chăm sóc cái hạt giống sợ, cái hạt giống bồn chồn của mình. Thì Đức Thế Tôn dạy tôi thế nào cũng phải già, tôi không thể nào tránh thoát cái già. Mình thấy mình sống cuộc đời của mình 30 năm, 50 năm, 70 năm. Mình thấy cái con số nó lâu, mình thấy nó giống như là cái cuộc đời mình nó rất là dài. Nhưng thật sự ra cái cuộc đời của mình nó trôi qua, nó nhanh như là cái chớp mắt của mình vậy. 10 năm nó đi qua một cái bèo, 10 năm nó đi qua. Mà mới đó mình đã trở thành một người 50 tuổi, 60 tuổi. Cái sự sống nó không có chờ đợi bất cứ ai, nó không có dừng lại mà nó chờ đợi bất cứ ai. Chỉ có mình biết cách sống và thưởng thức cái cuộc sống của mình. Thì cái cuộc sống của mình nó mới thăng hoa, nó mới có ý nghĩa, nó mới giàu có cái đời sống của mình. Còn nếu mình sống cái đời sống của mình một cách bận rộn, bon chen, thì mình để cái cuộc đời của mình nó trôi qua rất là nhanh. Dĩ nhiên là mình có gia đình, mình phải lo cho gia đình của mình. Nhưng mà điều đó nó không có cấm mình. Thời gian của mình nó ngắn lại một ngày. Để cho mình ý thức hơn là mình không biết là mình sẽ còn bao nhiêu ngày nữa, mình sẽ còn bao nhiêu tháng nữa để mình tiếp tục sống cái cuộc đời này. Cái trận dịch này nó đã lấy đi bao nhiêu sinh mạng, mà nó không chừa bất cứ một người nào. Ai mà không đủ điều kiện y tế để chăm sóc, hoặc là cái sức đề kháng quá yếu, thì nó cướp đi cái sinh mạng đó. Còn bây giờ mình mới có tuổi 30, hoặc là mình mới có 15 tuổi, hoặc là mình mới có 40 tuổi, mình có cái cảm giác là cái cuộc đời của mình nó còn rất là dài. Mà thật sự mình không có thể nào mình biết chắc được là mình sẽ sống được bao lâu. Cái điều đó không ai có thể nói được. Nhưng mà có một điều mình có thể rất là chắc là mình có thể sống mỗi ngày của mình như thế nào. Cái đó mình nó trong cái tầm tay của mình và mình có thể kiểm soát được. Mình không biết mình sẽ sống bao lâu, nhưng mà mình biết một điều là mỗi ngày mình chọn sống như thế nào. Cái cuộc sống hàng ngày của mình, đó là điều mình có thể làm được. Đó là điều mình có thể cải thiện được. Và cái điều này nó không có khó nếu mà mình thật sự mà mình có một chút rèn luyện, một chút quyết tâm, thì cái việc thực tập chánh niệm nó trở thành một cái điều gì đó nó rất là tự nhiên, nó rất là dễ, mà mình có thể làm, mà mình có thể áp dụng vào cái đời sống hàng ngày của mình. Cái điều thứ hai mà Đức Thế Tôn dạy là tôi thế nào cũng bình, tôi không thể nào tránh thoát cái bệnh. Thì có hình hài này, có bốn cái yếu tố để tạo nên cái hình hài này là đất nước gió lửa, thì không phải lúc nào nó cũng quân bình, nó cũng điều hòa được hết, thì không phải lúc nào mà cũng mạnh khỏe hết. Khi một trong bốn yếu tố này nó không đầy đủ, hoặc bốn yếu tố nó không quân bình, thì nó sẽ không có cái sự điều hòa, thì mình bệnh thôi. Mà có ai trong chúng ta chưa từng bao giờ bị bệnh không? Không, như không có ai mà không bao giờ bị bệnh, chưa bao giờ bị bệnh. Mình đã từng bị những cái bệnh, mình đã từng bị bệnh thì mình hiểu. Khi mình bệnh thì nó đâu có vui sướng gì, phải không? Nhưng mà khi mình đang khỏe như thế này, mình cũng đâu có vui sướng gì. Mình thấy không? Mình thấy mình sống cái cuộc đời của mình nó trôi qua một cách rất là oan uổng, và mình sống trong quên lãng rất là nhiều. Khi mình bệnh thì mình không thấy vui sướng gì hết, nhưng khi mình đang sống như thế này, mình khỏe mạnh như thế này, mình cũng đâu có vui sướng gì. Thì tức là mình chưa làm chủ được cái đời sống hàng ngày của mình. Mà Đức Thế Tôn đã trao truyền cho chúng ta những rất là nhiều phương pháp, những cái pháp môn thực tập. Nó rất là đơn giản, nó rất là cụ thể, nhưng mà nó rất là hiệu quả. Những như phương pháp thực tập hơi thở chánh niệm, một cái phương pháp rất là cụ thể, rất là hiệu quả. Mình có thể đang phiêu du một cái thế giới nào đó rất là xa, trong mình trôi về quá khứ 30 năm về trước, mà chỉ cần một cái hơi thở chánh niệm thôi, nó đi lên là tự nhiên mình cắt đứt được liền cái thất niệm của mình, và mình trở về với cái giây phút hiện tại, với cái sự sống rất là mồi trong cái giây phút hiện tại này. Thì ý thức được rằng mình sẽ bệnh, mình không thể nào tránh thoát được cái bệnh, thì nó sẽ cho mình một cái ý thức sáng tỏ là mình phải biết chăm sóc cái thân thể của mình, mình phải biết chăm sóc cái tâm hồn của mình. Mình phải biết những thức ăn nào nó độc hại cho thân tâm mình, và những thức ăn nào nó nuôi dưỡng thân tâm mình. Thì từ đó mình mới có sức khỏe. Không ai mà có một cái sức khỏe hoàn hảo hết, cái gì nó cũng tương đối thôi. Nhưng mà có một cái sức khỏe ổn định, đó là một cái phước, và đó là một cái điều may mắn. Mà ít khi nào mình trân quý cái điều đó. Mình 20 tuổi, mình 30 tuổi, mình rất là khỏe mạnh. Mình đi ăn, đi chơi, đi nhậu, đi làm bao nhiêu là chuyện. Mình đua xe, mình cờ bạc, mình tàn phá thân thể của mình. Mà mình không biết rằng là mình đang có một cái gì đó nó vô cùng quý giá là cái sức khỏe của mình. Bây giờ cái lời dạy của Đức Thế Tôn nhắn nhủ cho mình biết là mình không có khỏe hoài như vậy đâu. Mình không có trẻ mãi như vậy đâu. Mình sẽ bệnh, và có thể bệnh rất nặng, giống như cái trận dịch này nó đang cuốn đi biết bao nhiêu sinh mạng của con. Ý thức được điều này nó giúp cho mình biết chăm sóc và giữ gìn sức khỏe của mình. Cái điều thứ ba mà Đức Thế Tôn dạy là tôi thế nào cũng phải chết, tôi không thể nào tránh thoát cái chết. Mình cứ nghĩ là mình sẽ sống cuộc đời của mình 70 năm, 80 năm rồi mình mới xa lìa cái cuộc đời này. Nhưng mà mình thấy xung quanh mình có những người chết rất trẻ, ngay cả những em bé này, cũng bị cái trận dịch này cướp đi sinh mạng. Rồi cái tai nạn giao thông nó xảy ra mỗi ngày nữa. Rồi thức ăn bẩn, những cái thực phẩm dơ mình ăn, mình trúng thực, trúng độc, mình cũng có thể chết vì những cái lý do như vậy. Thành ra cuộc sống nó đầy dẫy những bất trắc, nhưng mà cuộc sống cũng đầy dẫy những cái màu nhiệm. Từ hồi nãy giờ mình nói cái cuộc sống của mình nó quý giá như thế nào, mình phải công nhận cái điều đó. Những cái trận dịch như thế này nó giúp cho mình nhớ lại cái điều đó, là cái mạng sống của mình nó quý như thế nào. Tại vì mỗi ngày cơm tiền áo gạo, những cái đó nó lấy đi hết thời giờ và sức lực của mình, cho nên mình quên những cái điều rất là căn bản. Có một cái thời gian mà mình có thể cư trú an ổn và tương đối là yên ắng là một cái gì đó nó rất là quý, và không phải là mình muốn là nó có. Biết bao nhiêu năm rồi mình mới có được một cái khoảng thời gian mà mình được ở nhà như thế này. Nếu mà mình nghĩ rằng là mình bị ở nhà thì là mình thấy mình bị mất tự do, mình bị tù túng, mình bị gò bó. Nhưng mà nếu mà mình đổi cái suy nghĩ của mình một chút, mình thấy biết bao nhiêu lâu rồi mình mới có được cái thời gian mình được ở nhà như thế này, thì tự nhiên mình thấy mình sao mình thảnh hơi, mình thư thái, mình có một cái sự buông thư. Và tại vì mình không có phải vội vàng gì hết nữa thì mình tự nhiên mình có cái sự thư thái buông thư, phải không? Mà cái sự thư thái buông thư đó có làm lắng dịu lại những cái tâm hành, những cái tâm hành bồn chồn bực tức của mình. Thành ra cái chánh niệm đó, nó là một cái chìa khóa mà nó có thể tháo tung được hết những cái vấn đề trong cuộc sống hàng ngày của mình, những cái bức xúc, những cái khổ đau, những cái bế tắc của mình trong cuộc sống hàng ngày. Nếu mà mình biết dùng cái chìa khóa chánh niệm, mình mở những cánh cửa đó ra, mình khai mở cái cuộc đời của mình, mình mở rộng cái tầm nhìn của mình, mở rộng cái tâm thức của mình, mà mình biết thưởng thức hơn cái cuộc sống của mình, mình trân quý hơn cái cuộc sống của mình. Mình đâu biết mình sẽ sống được bao lâu, cho nên biết ý thức được rằng là một ngày nào đó mình sẽ chết, thì tự nhiên mình biết cách sống rồi, mình biết cách sống như thế nào mà mình có thể nuôi dưỡng được chính mình, và mình có thể nuôi dưỡng được những người xung quanh mình. Cái điều thứ tư mà Đức Thế Tôn dạy chúng ta là tất cả những người mà mình thân thương, tất cả những người thương của mình mà mình rất là yêu thương, yêu quý, hoặc là những cái của cải, tài sản của mình mà mình bỏ cả đời của mình ra để mà mình dành dựng, mình tích tụ, mình xây dựng nên một cái cơ sở, một cái gia tài, tất cả những cái thứ đó một mai này mình đều phải buông bỏ và xa lìa. Tất cả những cái đó mình không thể nào đem với mình khi mình lìa bỏ cái cuộc đời này. Cái điều này nó giúp cho mình trở về để thấy được rằng là những gì mà mình đang có, hoặc là những gì mà mình chưa có mà mình muốn có, nó chỉ là những cái điều thứ yếu mà nó không phải là những cái điều chính yếu để cho mình lao đao vì nó. Như nãy giờ mình nói, cái tình người là cái gì mà nó rất là đáng quý, phải không? Trong cái giai đoạn mà rất khó khăn như thế này, mình thấy cái tình người nó quý vô cùng. Chính vì cái tình người mà nó dìu dắt mình, nó dẫn đưa mình đi qua được cái giai đoạn chông gai này, mình có thêm sức mạnh, mình có thêm cái cảm hứng để mình có thể bước ra khỏi cái tự thân của mình, để mình có thể kết nối được với một cái thế giới xung quanh mình. Tại vì nếu mà mình bị kẹt vào chính cái bản thân của mình thì mình không có kết nối được với những gì xung quanh mình. Mình thấy trong cái thời gian này có rất là nhiều cái câu chuyện mà người ta nói về tình người, mình thấy sao mà nó đẹp và nó rất là cao thượng. Những người giàu mà họ cho tài sản của họ, giống như cái ông mà làm Twitter, ông bỏ ra 1 tỷ đô la để mà ông giúp những cái để mà đối trị lại cái bệnh dịch này. 1 tỷ đô la nhiều lắm. Ông nói đó là 30% tài sản của ông. Ông có thể bỏ ra 1 tỷ đô la để giúp. Cái đó mình nghe mình thấy mình cũng rất là cảm phục ha. Nhưng mà có những cái câu chuyện nó rất là bình thường mà nó xảy ra xung quanh mình, giống như những người y tá, những người bác sĩ họ đo tuyến đầu, rất nhiều bác sĩ và y tá đã chết vì điều trị cho bệnh nhân và bị nhiễm bệnh mà chết, và họ làm với một cái tinh thần hoàn toàn với một cái tinh thần không có nghĩ gì tới bản thân mình, đó là cái tinh thần phục sự, cái tinh thần cứu giúp người, mình không thể diễn tả được bằng lời. Những cái đó nó rất là cao thượng, nó rất là đẹp. Họ hy sinh mạng sống của chính họ để những người khác có thể sống, mình thấy nó vô cùng cao đẹp. ra cái lời dạy của Đức Thế Tôn là những cái người xung quanh mình, những cái người mình có thể là những cái người trong gia đình của mình, người anh, người chị, người em, người chồng, người vợ, cha mẹ, ông bà con, họ hàng của mình, mà bao lâu nay mình có nhiều khó khăn với họ, mình không nhìn mặt họ, mình tranh giành với họ, mình không nhìn mình vì cái một khối tài sản nào đó, vì cái sự phân chia tài sản nào đó mà không công bằng, mình từ bỏ những người thân của mình hết và mình mang nhau ra tòa, mình kiện tụng, mình dành cho được cái số tài sản đó. Người anh chị em ruột của mình cũng từ luôn, mình không nhìn mặt nhau nữa, chỉ vì một cái số tiền nào đó, vì một cái ngôi nhà mà mình thấy cái lời dạy này nó giúp cho mình nhìn lại. Đúng là mình cần một cái ngôi nhà để sống thật. Mình cần một cái ngôi nhà. Nhưng mà nếu mà cái ngôi nhà đó mà nó không phải là một cái mái ấm đó, thì mình cũng sống rất là cô đơn trong cái ngôi nhà. Mình cũng sẽ rất là trầm cảm trong cái ngôi nhà. Ngôi nhà mà nó không có tình người đó, thì cái nhà nó lạnh lẽo. Cũng giống như mình, cái gia đình của mình hiện giờ, cái tình trạng của cái gia đình mình hiện giờ, có thể là chồng với vợ không nói chuyện được với nhau, con cái không lắng nghe cha mẹ. Nếu có những cái tình trạng của gia đình mình mà mình biết rất rõ cái tình trạng gia đình của mình nó như thế nào, nhưng mà mình cũng đang bí lắm, mình cũng đang rất là chật vật với chính mình và với chính những người thương của mình, tại vì mình không biết đường ra. Rồi cái trận dịch này đó, nó làm cho người ta phải ở trong nhà đó. Nó lại xảy ra biết bao nhiêu là cái điều đau buồn, bạo lực gia đình, con người bị dồn nén quá cái sức của họ, rồi cái thất vọng, rồi cái lo lắng, nó làm cho con người ta giống như là vỡ tung ra, và người ta có thể đâm giết nhau, có thể giết nhau vì cái bạo lực gia đình. Rất là nhiều cái câu chuyện thương tâm về cái vấn đề bạo lực gia đình. Người ta đi ra ngoài đường, người phụ nữ đi ra ngoài đường thì sợ bị nhiễm vi khuẩn, ở trong nhà thì bị hành hạ, cho nên cái căng thẳng không thể nào mà có được. Cái căng thẳng trên con người như thế nào, nó lớn như thế nào, sống thường trực trong cái sợ, rồi bị hành hạ, sức chịu đựng, cái căng thẳng nó quá cái sức chịu đựng mà nó đã làm cho mình đó là mất hết năng lượng rồi, còn bị hành hạ nữa. Cho nên là như nước Âu Châu này, người ta ghi nhận cái số lượng là vì nếu mà ở trong nhà có thể mất mạng. Mình biết những cái điều như vậy, mình nhìn lại cái hiện trạng gia đình của mình để mình thấy được rằng là cái quan hệ của mình, cái tình thân của mình trong cái gia đình của mình nó đang ở cái mức nào, để mình có thể làm mới trở lại cái tình thân của mình, để mình có thể làm mới trở lại cái quan hệ của mình. Mình thấy cái trận dịch này đó, tự nhiên mình muốn hay mình không muốn, mình phải sống một cách rất là đơn giản, mình phải sống đơn giản trở lại, tại vì mình đâu có được đi ra ngoài giống như là trước đó, muốn đi là đi, muốn ra là ra, bây giờ mình đâu có được phép như vậy, cho nên mình phải sử dụng những cái gì mà mình có trong gia đình của mình, mà những cái người mà mình sống chung, mình nghĩ rằng là mình biết họ đó. Thật sự mình có biết họ, mình có hiểu họ đúng không? Họ có những cái bồn chồn, họ có những cái bức xúc như thế nào, mình có hiểu đúng không? Mình có giúp được họ không? Mình có thư giãn đủ không? Để mình giúp cho họ thư giãn đủ không? Những vấn đề như thế này, mà bây giờ mình có cái thời điểm này, cái không gian này, để giúp cho mình làm những cái chuyện như vậy. rất là nhiều người trong chúng ta, khi mà người thân của mình qua đời thì mình vất vả, mình khóc than, mình tiếc nuối. Nhưng mà có một cái thời gian như thế này, mình không có tận dụng được cái thời gian này để mình làm mới lại cái tình thân của mình, những người thương của mình. Thành ra cái bệnh dịch này tùy theo cái cách nhìn của mình thôi. Mình nhìn nó dưới cái góc độ nào thì nó sẽ trở thành một cái hiện thực. Nhưng mà nhìn nó dưới cái góc độ là mình bị mất tự do thì mình cũng có cái không gian trong lòng của mình. Nhưng mà nếu mình nhìn dưới một cái góc độ là tự nhiên mình, gia đình của mình được sống với nhau, được ăn cơm mỗi ngày với nhau, được lắng nghe nhau, mà mình không tận dụng được những cái điều kiện này, những cơ hội như thế này thì rất là uổng. Cái điều thứ năm mà Đức Thế Tôn dạy, những cái nghiệp quả của mình, những cái nghiệp nhân mà mình tạo nên, mà ba cái nghiệp thân khẩu ý của mình, nó sẽ là cái hành trang mà mình mang đi với mình. Nó là cái nền tảng mà mình đứng trên cái nền đó để mà mình ra đi. Ngoài ra mình không mang theo được thứ gì khác. Thì cái thời gian mà mình được tĩnh cư như thế này là cái thời gian để cho mình quán chiếu lại ba cái nghiệp của mình, thân khẩu ý của mình, cái đời sống hàng ngày của mình, cái lời nói của mình làm tổn thương người khác, nó làm xích mích với những người khác. Rồi cái hành động của mình nó cũng tạo ra cái sự đổ vỡ, cái suy nghĩ của mình cũng vậy, nó rất là tiêu cực. Một cái tâm niệm mà tiêu cực ấy, thì nó sẽ phát sinh ra một cái lời nói tiêu cực, một cái hành động tiêu cực. Vậy cho nên cái năng lượng chánh niệm là một cái loại năng lượng của ánh sáng, nó thắp sáng cái ý thức của mình lên để mình nhận diện được những cái tâm hành, những cái suy nghĩ của mình khi mà nó đi lên, để mình nhận diện được đây là tiêu cực hay là đây là tích cực. Nếu mà nó tiêu cực đó, là mình nhận diện được liền và mình tập buông nó ra, nhưng mình không có để cho nó dẫn dắt tới cái lời nói và cái hành động của mình. Thường cái suy nghĩ mà nó đi lên á, mà nó đi ra cái lời nói á, tức là mình không có cái kiểm soát cái hành động, cái suy nghĩ của mình, thì nó mới đi ra cái lời nói. Nếu mà mình kiểm soát được cái suy nghĩ của mình, mình có chánh niệm về cái suy nghĩ của mình, thì nó sẽ không đi ra cái lời nói của mình. Mà mình thấy cái lời nói của mình nó có sức mạnh của nó. Cái lời nói của mình nó có thể đưa người ta lên, mình cũng có thể dìm người ta xuống cái lời nói của mình. Nên trong đạo Phật mình nói là ác ngữ, ác khẩu, tức là cái lời nói của mình rất là ác, nó làm cho người ta mặc cảm, nó làm cho người ta đau buồn, nó làm cho người ta mất niềm tin. Những cái lời nói như vậy rất là độc hại. Mà hàng ngày đó, trong cái đời sống hàng ngày của mình thấy đó, nói được một cái lời nói ái ngữ, nói được một cái lời nói chánh ngữ, tức là cái lời nói hòa ái, nhẹ nhàng, rất khó. Còn những cái lời nói than phiền, trách móc, chỉ trích, nó rất là dễ để văng ra. Còn một cái lời nói mà nói để mà mang thêm cái niềm tự tin, để mang thêm cái sự an vui, không phải là một cái sự thực tập thì mình mới nói được. Có phải vậy không? Cũng giống như hoa với lại cỏ vậy đó. Hoa thì mình phải chăm thì nó mới tươi, nó mới nở ra. Còn cỏ đó, mình đâu có cần chăm, nó đầy hết đó. Cỏ lúc nào nó nhiều hơn hoa đó. Đó, ba cái nghiệp của mình trong cái đời sống hàng ngày của mình, cái lời nói của mình, mình phải tập để cho cái lời nói của mình nó chánh ngữ. Lời nói chánh ngữ là lời nói như thế nào? Lời nói chánh ngữ là cái lời nói mình nói đúng chỗ, mình nói đúng người, mình nói đúng lúc, chứ không phải lúc nào mình cũng phải than phiền, lúc nào mình cũng trách móc, lúc nào mình cũng chỉ trích. Những cái lời nói như vậy thì mình nói ra đó, nó tưới cẩm những cái hạt giống tiêu cực ở nơi người khác, rồi thành một hồi trong cái nhà của mình toàn là những cái chuyện than phiền, toàn là nói những cái chuyện tiêu cực. Mà trong khi đó mình có rất là nhiều cái để mình có thể nói một cách rất là tích cực. Một lần nữa mình lại thấy cái chánh niệm, cái năng lượng chánh niệm nó là một cái chìa khóa mà mình phải có trong mỗi gia đình để mình có thể sử dụng cái chìa khóa này. Và mình mở ra những cái cánh cửa của hạnh phúc, mình mở ra những cái cánh cửa của niềm tin, mở ra những cái cánh cửa của an vui, thì cái hạnh phúc gia đình nó mới tăng tiến. Chứ còn mình không có cái chìa khóa này, mình không mở những cánh cửa này ra, mình ở trong nhà đóng hết cửa lại, mình ở trong nhà nó tù túng, nó bích lối như vậy, và những cái năng lượng tiêu cực của mình dâng ra, mình đụng tới những cái năng lượng tiêu cực của những người khác, mình không dâng cái năng lượng đó ra, rồi làm sao? Thì mình lãnh đủ thôi chứ ai, mình ở trong cái ngôi nhà đó thì mình lãnh đủ thôi. Cho nên cái thời gian mà mình có nó phải là cái thời gian để cho mình xây dựng cái gia đình của mình. Tại vì mình muốn bây giờ mình có một cái tâm nguyện lớn tới cỡ nào đi nữa, đi ra mà giúp đời hay làm gì ngoài kia, mà nếu mà cái gia đình của mình nó không an vui, nó không hạnh phúc thì khó mà mình làm được những cái chuyện to tát ở ngoài đời. Mình phải có một cái mái ấm gia đình để mình trở về khi mình mệt mỏi, khi mình thất vọng, khi mình buồn chán. Tại vì ở ngoài đời đó, nó biết bao nhiêu là cái tiêu cực, cái khổ đau, cái độc ác. Mà nếu như mình không có một cái mái ấm gia đình để trở về đó, thì mình sẽ kiệt sức thôi. Mà muốn có một cái mái ấm gia đình thì mình phải tạo dựng. Nếu mình không tạo dựng thì làm sao nó có. Cho nên cái lời dạy của Đức Thế Tôn về ba cái nghiệp của mình, thân, khẩu, ý nghiệp của mình, nó là cái hành trang duy nhất mà mình mang theo với mình khi mình lìa bỏ cái cuộc đời này. Ví dụ giả dụ như mình không biết khi nào mình sẽ bị nhiễm cái con vi khuẩn này. Một mai này mình nằm trên giường bệnh rồi đó, mình nói không được nữa rồi đó. Khi mà người ta chụp cái máy để cho mình thở, bây giờ mình có muốn nói một cái câu an ủi hay là vỗ về thì nó quá muộn rồi, mình không có làm được cái chuyện đó nữa. Còn bây giờ mình còn rất là khỏe mạnh, mình còn tỉnh táo, mình còn minh mẫn để mình có thể nói được những cái lời ái ngữ, những cái lời chánh ngữ mà mình không làm bây giờ thì mình bỏ lỡ rất là nhiều cơ hội. Khi mà mình có một cái mái ấm gia đình rồi đó thì mình mới có thể đi ra ngoài, mình giúp những cái người xung quanh mình. Và mình thấy rất là rõ mình, cái môi trường sống của mình là mình, có phải vậy không? Tại vì cái môi trường sống của mình nó độc hại, cho nên nó mới có những cái con vi khuẩn và nó làm thành một cái trận đại dịch như thế này, lan tỏa khắp thế giới hết. Thì mình thấy bây giờ nó thắp sáng một cái ý thức sáng tỏ trong mình là mình phải bảo vệ cái môi trường sống của mình. Tại vì cái môi trường sống của mình nó là chính mình. Nếu mình không bảo vệ cái môi trường sống của mình thì mình sẽ chết thôi. Và chính cái thấy sáng suốt này nó là một cái động lực để nó giúp cho mình có thêm niềm tin, có thêm cái sự có cái cảm hứng để mình sống. Sau khi cái trận dịch này đi qua, mình sẽ thay đổi cuộc đời của mình như thế nào? Cái trận dịch này nó sẽ thay đổi cuộc đời của mình như thế nào? Và mình có thể làm gì để bảo vệ cái môi trường sống của mình? Có thể mình nói, ôi cái sức tôi có chút xíu, tôi không làm được gì nhiều. Nhưng mà nhiều cái nhỏ như vậy của mấy tỷ người trên cái hành tinh này thì mình sẽ thay đổi được cái hiện trạng của cái hành tinh này. Nói thì nó có vẻ giống như là rất là to tát, nhưng mà nó trong tầm tay của tất cả chúng ta mà mình có thể làm được. Cái điều mà Đức Thế Tôn dạy trong năm cái lời quán niệm đó, đó để giúp cho mình trân quý cái cuộc sống của mình, trân quý những người thương của mình, trân quý cái trái đất này, trân quý cái ngôi nhà chung này. Chúng ta chỉ có một cái trái đất này thôi, chúng ta chỉ có một cái ngôi nhà này thôi. Nếu mà cái ngôi nhà này nó sụp đổ đó thì chúng ta cũng sụp đổ luôn. ra cái trận dịch này nó dạy cho chúng ta rất nhiều bài học về chính chúng ta và về chính môi trường sống của chúng ta. Nó là hai, nó tuy là hai nhưng mà thật sự nó chỉ là một. Cái này là cái giáo lý mà Đức Thế Tôn đã dạy cách đây hơn 2.000 năm. Cái môi trường sống của chúng ta, cái trái đất này cũng là chúng ta. Cho nên mỗi người phải thắp sáng cái ý thức mình phải sống như thế nào để mình gìn giữ cái ngôi nhà chung này, để mình đừng có ô nhiễm cái ngôi nhà này, mình đừng có làm cho cái ngôi nhà này nó trở thành một cái nơi không thể sống được. Cảm ơn quý vị Phật tử đã lắng nghe buổi chia sẻ ngày hôm nay. Mình thỉnh chuông, mình nghe sẽ nghe 3 tiếng chuông để mình chấm dứt cái buổi pháp thoại ngày hôm nay.